Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Tuyết Liên, Hắc Giáp Ma Thần cùng Khương Tiểu Nhu đối thoại. Mọi người đại thể nghe không hiểu, nhưng từ hoang tộc danh túc truyền âm bên trong, bọn họ biết rồi hai người đối thoại nội dung. Trong lúc này cho, để bọn hắn giật mình, Hắc Giáp Ma Thần, hiện tại là thiên nguyên giới cường giả số 1. Không gì địch nổi, giết đế quân dường như cắt cỏ, nếu như có thể trở thành Hắc Giáp Ma Thần truyền nhân. Thật là như thế nào tình cảnh? Không chỉ có như vậy, Hắc Giáp Ma Thần còn nhắc tới một cái để bọn hắn cảm giác địa phương xa lạ. 12 đế thiên, nơi này, số ít một số nhân tộc danh túc ở trong điển tịch từng thấy. Cái kia đại biểu là càng bao la thế giới, cao hơn võ đạo, bất quá. Tất cả mọi người cũng đều biết, Hắc Giáp Ma Thần tính cách tàn bạo, hắn thu đồ đệ cũng không thể là vì đồ đệ suy nghĩ. Hắn nói tới chiến linh, chỉ sợ là muốn cho Khương Tiểu Nhu trở thành vũ khí của hắn. Hoàn toàn chiến đấu cho hắn, không có tư tưởng của mình. Thế nhưng, này lựa chọn mặt khác, dù sao cũng là tử vong. Hơn nữa, còn là Hắc Giáp Ma Thần sắp sửa tự mình ra tay. Mang đến tử vong, đối mặt Hắc Giáp Ma Thần chính diện uy thế, ai tâm không biết rung động trên lượng rung động. Hắc Giáp Ma Thần khí thế càng ngày càng mạnh, Khương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nàng khí thế trên người đột nhiên lại kéo lên một đoạn. Sau lưng thiên hồ bóng mờ lập tức tăng vọt đến trên không. Cùng Hắc Giáp Ma Thần nhìn thẳng, này thiên hồ một đôi tròng mắt lạnh như băng, cùng Khương Tiểu Nhu lúc này ánh mắt giống như đúc. Nó vừa là thánh linh hóa thân, lại là Khương Tiểu Nhu ý chí thể hiện, cùng Khương Tiểu Nhu là một thể. Đã ngươi muốn uống ta máu, liền tới lấy đi. Khương Tiểu Nhu thanh âm chát chúa, vang vọng đất trời, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ha ha ha ha ha, Hắc Giáp Ma Thần cười to, tiếng cười của hắn lạnh lẽo tàn nhẫn, rung khắp thiên địa, không ngừng mà vang vọng. Mọi người nhất thời cảm giác được mang tai đánh nứt, cả người khí huyết cuồn cuộn, phảng phất thân thể đều muốn nổ tung. Những này nhân tộc các danh túc dồn dập hướng tới tấm chắn bên trong truyền vào càng nhiều nguyên khí, thế nhưng cũng chỉ có thể chống đối một phần kinh khủng uy thế. Liền ngay cả chính bọn hắn, tại tiếng cười này bên trong cũng là hãi hùng khiếp vía. Trong cơ thể nguyên khí bị áp chế, thật là đáng sợ. Khương Tiểu Nhu cùng Hắc Giáp Ma Thần song phương uy thế kinh khủng, đều ở tùy ý địa phát tiết đối kháng, một cái đứng trên mặt đất, một cái đứng ở đám mây, va chạm uy thế ở giữa không trung xô ra vô số thiểm điện, dường như muốn đem thiên địa đều xé ra. Vậy thì chết đi, Hắc Giáp Ma Thần toàn thân sát khí nổi lên bốn phía. Hắn lần này thức tỉnh, cũng là gặp hai cái như vậy ngông cuồng người. Một cái là Dịch Vân, một cái khác chính là Khương Tiểu Nhu. Hai người kia, một cái nham hiểm giả dối địa đánh lén hắn, một cái khác nhưng là không biết phân biệt, quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể, lại dám từ chối hắn. Hai người kia, hắn đều chặn đánh giết. Theo này tiếng gào vang lên, đại địa nhất thời chấn động một chút, ở hoang tộc hồ tộc đại trận bên ngoài, từng tòa ngọn núi dồn dập rạn nứt. Núi đá đánh rơi xuống, tiếng gào vừa lên, Hắc Giáp Ma Thần trường mâu đột nhiên hướng về Khương Tiểu Nhu đâm tới. Nhất thời, không trung huyết vân bao phủ, cuồng phong gào thét, trời cùng đất tựa như đều muốn áp xúc đến cùng nhau. Rõ ràng chỉ là một nhánh trường mâu, nhưng lúc này ở trong mắt tất cả mọi người, này mũi mâu nhưng là cực kỳ to lớn, dường như bên trong đất trời duy nhất tồn tại sự vật. Bao phủ toàn bộ đỉnh đầu, không cách nào né tránh, càng không cách nào chống đối, nhân lực làm sao có thể cùng dạng này thiên địa oai rằng co kháng. Những này nhân tộc các thiên tài ở này uy năng hạ không tự chủ được run rẩy. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, mặc dù chỉ là này ma thần chi mâu dư uy, cũng có thể để bọn hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hài cốt không còn, liền linh hồn đều sẽ tại bão táp này bên trong phá hủy. Liền ngay cả những này nhân tộc các danh túc, cũng là trong lòng một mảnh lạnh lẽo. đáng sợ như vậy ma thần, bọn họ coi như đồng tâm hiệp lực, có thể thay đổi bao nhiêu đây? Quá mạnh mẽ, không cách nào ngang hàng. Giống, đối mặt ma thần công kích, Khương Tiểu Nhu sau lưng Thiên Hồ Thánh Linh cũng phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng gầm cuồn cuộn, đem hắc giáp ma thần tiếng gào trung hòa. Đồng thời, Khương Tiểu Nhu giơ lên cốt trượng, hướng về hắc giáp ma thần nhẹ nhàng vung lên. Động tác của nàng nhẹ nhàng, nhưng cùng lúc đó, sau lưng nàng Thiên Hồ Thánh Linh nhưng là vung vẩy 6 cái đuôi dài. Dẫn theo hoang cổ lực lượng, mang thần hoang đại địa oai, hướng về hắc giáp ma thần trường mâu mạnh mẽ đánh tới. Rầm rầm rầm, đại địa chấn chiến, xa xa ngọn núi trong nháy mắt đổ nát. Đây là thuần túy cường đại đến cực hạn sức mạnh, này loại cuồng bạo cùng Khương Tiểu Nhu nhu hòa, tạo thành mãnh liệt tương phản, nhưng cũng quỷ dị mà hòa làm một thể. Oành, song phương lần va chạm đầu tiên, vẻn vẹn chỉ là bị đẩy ra dư âm, ngay ở trong nháy mắt đem chung quanh đại địa toàn bộ dẹp yên. Nguyên bản đều là núi địa, mạnh mẽ biến thành bình nguyên, thiên địa biến sắc, chặn lại rồi, mọi người phản ứng không kịp nữa. Hắc giáp ma thần đã ra khỏi đệ nhị mâu, năng lượng đáng sợ va chạm, để không gian đều đang vặn vẹo, thiên địa nguyên khí đã sớm hỗn loạn. Đòn thứ hai, hắc giáp ma thần vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Hủy thiên diệt địa, hắc giáp ma thần cuồng tiếu, càng đánh càng hăng, trên người hắn đã nứt ra rồi từng đạo vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng mà này máu tươi trôi qua, không hề có để sự công kích của hắn chậm lại, trái lại kích thích hắn càng thêm điên cuồng, thương thế của hắn còn không có tốt, mà những thứ này đều là bởi vì Dịch Vân quấy dày cùng đánh lén. Bất quá không liên quan, mặc dù hắn bị thương nặng, đến giết chết hoang tộc, giết chết Dịch Vân, cũng thừa sức. Những này thấp kém sinh mệnh, ở trước mặt hắn căn bản không thể chống đối. Thiên Hồ Thánh Linh thân thể bỗng nhiên hư huyễn một hồi. Mà Khương Tiểu Nhu cũng là sắc mặt nhất bạch, Thánh Linh, nó đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hoang tộc người đều là tâm thần căng thẳng, dồn dập sắc mặt đại biến. Thánh Linh nguyên bản liền bị thương rất nặng, mạnh mẽ tỉnh lại, cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ. Ở hắc giáp ma thần điên cuồng như vậy công kích đến, nó vết thương cũ tái phát, rất nhanh sẽ kề bên cực hạn. Thánh Linh già, sống mấy ngàn vạn năm, chậm chạp không thể vượt qua lần thứ ba thiên kiếp Thánh Linh. Nó đã tiếp cận đại nạn, nhân tộc các danh túc, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh Linh vậy thì không chống đỡ được rồi. Dịch Vân đây, Dịch Vân đi nơi nào? Có người hỏi. Tuy rằng coi Dịch Vân vì là to lớn uy hiếp, nhưng nhân tộc nhóm vẫn là theo thói quen dựa vào Dịch Vân. Dù cho lý trí nói cho bọn họ biết, đối mặt kinh khủng như thế hắc giáp ma thần, mặc dù Dịch Vân xuất hiện, cũng không thay đổi được cái gì. Dịch Vân trước đi tìm hắc giáp ma thần, hiện tại hắc giáp ma thần đánh tới. Dịch Vân nhưng còn chưa có trở lại, có loài người danh túc nói ra. Bọn họ trước đã biết được tin tức. Cái gì, Dịch Vân đi tìm hắc giáp ma thần, hiện tại hắc giáp ma thần có thể liền ở ngay đây đây. Dịch Vân là không tìm được, vẫn là đã, mọi người không dám nghĩ tới, tại sao trước hắn muốn đi tìm hắc giáp ma thần, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha ha ha, hắc giáp ma thần cười to không thôi, hắn cảm thấy thánh linh suy yếu, tiếp tục như vậy, bất quá chỉ là lại chỉ chốc lát. Liền có thể đem Khương Tiểu Nhu đánh giết. Hắc giáp ma thần nhắm ngay Khương Tiểu Nhu đỉnh đầu. Lại là một mâu mạnh mẽ đánh ra. Chết, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo kinh hồng phiên ảnh bỗng nhiên xẹt qua. Một vệt kinh thế ánh kiếm. Như mặt băng minh nguyệt. Như nở rộ tuyết liên. Vô thanh vô tức đâm về phía hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần lập tức giật mình. Vừa muốn đâm về Khương Tiểu Nhu đỉnh đầu trường mâu. Đột nhiên lập tức về quét, tạch tạch tạch, trường mâu đánh trúng, cũng không phải là cái thân ảnh kia, mà là một đóa khép kín tuyết liên. Này tuyết liên một loại trường mâu đụng chạm, lập tức tỏa ra, trong nháy mắt, hàn khí tàn phá, băng xương dọc theo trường mâu cấp tốc lan tràn. Mũ, PS,